Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1304, đầu đường ngẫu nhiên gặp một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này kể ra thì dài. Hứa Thất An nhấp một ngụm trà cẩu kỷ ngọt ngào, từ từ nói, "Băng Di Nguyên Quân, Huyền Thành đạo trưởng của Thiên Tông đang xuống núi chóc nã ngươi cùng Lý Diệu Chân, muốn đưa các ngươi về núi nhốt lại." Lý Diệu Chân đã rơi vào tay bọn họ, trong đầu Lý Linh Tố tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn lấy lại bình tĩnh, lần lượt hỏi ra nghi hoặc, "Băng Di sư thúc cùng sư phụ ta, vì sao phải bắt Diệu Chân còn có ta? Tiền bối ngươi lại như thế nào biết chuyện này?" "Nghe ý tứ ngài, bọn họ sắp đến Ung Châu rồi." Hứa Thất An lần lượt trả lời. "Chuyện Thiên Tông các ngươi, ta không rõ. Mạng lưới tình báo của ta trải rộng Đại Phụng, mà Thiên Tông các ngươi cũng không cố ý thu mình. Bọn họ mấy ngày tới sẽ đến Ung Châu." Hứa Thất An tin tưởng, nhắc nhở như vậy đã đủ. Ở chung lâu như vậy, tính cách Lý Linh Tố hắn có điều hiểu biết. Tên cha nam này ưu điểm lớn nhất chính là chịu lắng nghe. Mặc kệ khó có thể tin cỡ nào, chỉ cần là người hắn tin cậy nói ra, Lý Linh Tố sẽ để ở trong lòng. Sau đó đi lưu ý, đi quan sát. Đây là ưu điểm rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ không có. "Tiền bối, đừng nói giỡn, Thiên Tông sao có thể chóc nã ta cùng Diệu Chân sư muội?" Lý Linh Tố cười rất miễn cưỡng. Thành Ung Châu, cổng Nam Thành, những người đi đường đều quay đầu, nhìn một nhóm ba người. Bọn họ phân biệt là nữ đạo sĩ xinh đẹp lạnh lùng, đạo sĩ trung niên râu dài tới ngực, cùng với nữ tử trẻ tuổi anh khí bừng bừng. Đáng giá nhắc tới, nữ đạo sĩ xinh đẹp lạnh lùng dùng một sợi dây thừng dắt nữ tử trẻ tuổi tư thế oai hùng hiên ngang kia. Nữ tử trẻ tuổi hai tay bị trói, nhắm mắt theo đuôi theo phía sau nữ đạo sĩ lạnh lùng xinh đẹp. "Xấu hổ quá, nếu gặp được ai nhận ra ta." Cấp bậc của Phi Yến nữ hiệp không còn sót lại chút gì. Lý Diệu Chân theo phía sau sư phụ oán giận nói, "Con sẽ không chạy, con cũng chạy không thoát." "Sư phụ, ngài bỏ cái phược linh tác này đi." Băng Di Nguyên Quân vẻ mặt lạnh lùng, "Không quan tâm, để bằng hữu nhìn thấy, con sẽ mất hết mặt mũi." Lý Diệu Chân nói thầm. Băng Di Nguyên Quân lúc này mới mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, "Người nếu có thể thái thượng vong tình, sẽ không để ý mất mặt loại việc nhỏ này." Lý Diệu Chân không phục, tranh cãi, "Vậy người có bản lãnh nằm úp sấp ở trên mặt đất học chó sủa?" Băng Di Nguyên Quân dừng bước, lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng, đôi mắt đẹp đen bóng dần dần trong suốt. Ngay sau đó, Lý Diệu Chân ngạc nhiên phát hiện, cái miệng đã phản bội mình, cũng phát ra tiếng sủa. "Gâu gâu." Nàng vội vàng ngậm chặt miệng, "Gâu gâu, nhưng vô dụng, sư phụ, con sai rồi. Đồ nhi sai rồi, người không thể đối với con như vậy." "Gâu gâu." Băng Di Nguyên Quân xoay người, dắt nàng tiếp tục đi. "Gâu gâu, gâu gâu." Lý Diệu Chân vừa đi, vừa học chó sủa, ở trong ánh mắt chỉ trỏ bên đường rơi nước mắt xấu hổ. "Ta nhất định là ở với Hứa Thất An tên chó kia quá lâu, lây tật xấu hèn của hắn." Lý Diệu Chân mở miệng, lại học vài tiếng chó sủa. "Gâu gâu." Thao trường lớn, doanh trại, Cơ Huyền ngồi trong phòng, hai bên trái phải là Liễu Hồng Miên, Tiêu Diệp lão đạo bọn mấy vị trung tâm đoàn đội. Sự tình đại khái như thế, các vị đối với điều này có ý kiến gì không? Cơ Huyền nhìn quanh mọi người. Hứa Nguyên Sương trầm ngâm một phen, giọng dễ nghe nói, "Theo lý thuyết, người này đã đến vì đại hội võ lâm, sớm hay muộn sẽ đến thao trường. Nhưng hôm nay đã mấy ngày, ta chưa quan sát đo lường được hắn tồn tại. Có hai loại khả năng. Một, hắn đã tới, nhưng vừa vặn thời gian sai lệch với ta nghỉ ngơi. Đây là vận khí tốt của ký chủ Long Khí. Hai, có chuyện gì khiến hắn trì hoãn. Đây cũng là vận khí tốt của ký chủ Long Khí ở trong cõi nào đó ảnh hưởng hắn. Ở phương diện khí vận, thân là thuật sĩ Hứa Nguyên Sương là chuyên nghiệp." Liễu Hồng Miên nhíu mày, "Lúc trước ngươi không phải nói, chỉ cần chúng ta nắm ký chủ Long Khí ở trong tay, lấy đặc tính hấp dẫn lẫn nhau của long khí. Hắn sớm hay muộn sẽ đụng phải chúng ta sao? Khóe miệng Hứa Nguyên Sương nhếch lên. Trào Phúng nói, người chỉ nhớ rất tốt. Ta nói là sớm hay muộn, nhưng ai biết là khi nào? Có lẽ là hôm nay, có lẽ là ngày mai, có lẽ là thời gian dài hơn nữa. Mà ở trước đó, hắn nếu bị người ta bắt lấy, chúng ta từ Thanh Châu đuổi tới đây, vất vả, lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khất Hoan đan hương quấn trường bào sắc thái sặc sỡ, nhắc nhở, đừng quên, Từ Khiêm kia cũng đang thu thập long khí, mà trên người hắn có 2 đạo long khí. Dựa theo quy luật hấp dẫn lẫn nhau giữa long khí, khả năng hắn gặp tiểu tử kia trước, so với chúng ta càng cao hơn. Tiêu Diệp lão đạo vuốt râu nói, ta trái lại có mấy lời. Cơ Huyền nghe vậy cười lên, đạo trưởng, chỉ chờ ngươi lên tiếng thôi. Luận kinh nghiệm, lịch diệt giang hồ, ở đây không ai có thể bằng Tiêu Diệp lão đạo sĩ. Mà lịch diệt cùng kinh nghiệm, thường thường có thể chuyển hóa thành biện pháp ứng đối sự kiện. Nếu là mặc kệ, chỉ sợ tiểu tử đó trước hết gặp phải, tất nhiên là Từ Khiêm. Bởi vậy điều chúng ta phải làm là quấy nhiễu Từ Khiêm. Cũng đẩy nhanh cường độ tìm kiếm. Quấy nhiễu Từ Khiêm như thế nào? Đơn giản, để cao tăng Phật môn đi dạo ở trong thành cũng được. Nếu các cao tăng có được bí pháp tiếp xúc khoảng cách gần liền có thể phát hiện hắn, vậy càng tốt. Về phần chúng ta tìm kiếm tiểu tử kia như thế nào? Một mặt, giám thị người Công Tôn gia tộc. Một mặt khác, hướng điếm tiểu nhị các khách sạn lớn trong thành tìm hiểu tình báo. Chuyện tốn chút tiền, theo dõi Công Tôn gia, có thể để Khất Hoan đan hương đi làm. Hắn là tâm cổ sư, đã có đủ nhân thủ, lại có thể làm được bí ẩn, tìm hiểu tình báo, để mật thám Thiên Cơ cung đi làm. Ngoài ra, cần làm phiền Nguyên Xương tiểu thư ra ngoài hoạt động nhiều hơn. Lấy vọng khí thuật tìm kiếm, tốt nhất mang theo ký chủ long khí trong tay chúng ta ra ngoài. Nghe xong lời của Tiêu Diệp đạo trưởng, mọi người khẽ gật đầu. Lúc này, Hứa Nguyên Xương đột nhiên nói, Thương Long thất túc đến rồi. Thương Long tinh tú, mọi người trong phòng lâm vào lặng lẽ. Vị quốc sư kia thành Tiềm Long có 3 thế lực lớn lệ thuộc trực tiếp, phân biệt là tổ chức thuật sĩ trong thành, 28 tinh tú, cùng với Thiên Cơ cung. Trong đó Thiên Cơ cung làm mạng lưới tình báo, thần bí nhất, người ngoài khó có thể hiểu biết quá nhiều. Nhưng tổ chức thuật sĩ cùng 28 tinh tú, ở cao tầng thành Tiềm Long được biết đến rộng rãi. Trong 28 tinh tú, Chu Tước thất túc nhậm chức ở quân đội, nắm giữ 1 mũi phi thú quân 8.000 người. Ngoài ra, bọn họ còn là thám báo xuất sắc nhất. Cách Trương.